Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, không đùa ngươi. Đông Phương Mặc đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, một tí tẹo như thế thiên lôi, còn chưa đủ mình trong đan điền thú nhỏ hấp thu một chút đâu. Ai thật là, Đông Phương Mặc, ngươi đừng quên, ngươi kia là cửu cửu trọng kiếp, chín đạo thiên lôi. Hàng này bất quá là tam cửu tiểu thiên kiếp, có thể so sánh sao? Ngân Kỳ lại một lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Xoa, kém chút đem cái này đem quên đi. Đông Phương Mặc lúc này mới từ mình cái kia tư duy xu hướng tâm lý bình thường bên trong đi tới. Đúng a, hàng này chỉ còn lại hai đạo thiên lôi. Ngân Kỳ không khỏi nhíu mày. Đông Phương Mặc, ngươi thật đúng là không nóng nảy a, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ngân Kỳ sốt ruột, nếu là gia hỏa này đến ngưng huyền cảnh, thật đúng là cái đám dân quê, khó chơi. Đông Phương Mặc nhưng căn bản không lo lắng. Ngân Kỳ, nào có ngươi nghĩ khó khăn như vậy, xem ta, nói đến đây, Đông Phương Mặc nhìn một chút bầu trời, không khỏi cười, cái nụ cười này, càng quỷ dị hơn, thiên kiếp như vậy, qua cùng không có qua khác nhau ở chỗ nào đâu. Ta để hắn kiến thức một chút, cái gì là chân chính thiên kiếp. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc dĩ nhiên tự thân tan trong huyết mạch lực lượng cho sách thăng lên, mà lại cũng không phải là tạo thành cái gì uy áp, mà là vọt thẳng lấy cái kia Từ Hỉ đi. Từ Hỉ coi là Đông Phương Mặc đang quấy rối, nhưng là chỉ cần hắn không có phá hư cái này huyết chỉ cấm chế phía trên trận pháp, hắn liền có biện pháp hấp thu khí. Quản ngươi lực lượng cường hãn cỡ nào, hắn đều có thể hấp thu. Cho nên, Đông Phương Mặc cái này tan trong huyết mạch sức mạnh cường hãn, mặc dù là như vậy nóng nảy, vẫn như cũ để cái này Từ Hỉ cho hấp thu. Chỉ có thời gian mấy hơi thở, Đông Phương Mặc liền đình chỉ. Toàn bộ quá trình, Đông Phương Mặc không có chút nào mò được chỗ tốt, tựa hồ chỉ là như thế thăm dò một chút. Từ Hỉ khẽ mỉm cười, nhìn Đông Phương Mặc giống như là một phần tiệc một dạng ánh mắt. Từ Hỉ ngẩng đầu, muốn nhìn một chút mình thiên lôi ngưng tụ như thế nào. Nhưng là không nhìn không sao. Cái này xem xét, dọa đến hắn trực tiếp ngồi trên mặt đất. Trên bầu trời vừa rồi chỉ là như vậy một chút điểm kiếp vân, hiện tại, làm sao trở nên dày như vậy nặng. Mà lại, liền xem như cái kia kiếp vân trong thiểm điện, đã kinh biến đến mức lớn như vậy lớn. Má ơi, cái này là thế nào cái tình huống? Đông Phương Mặc lại nhìn xem cái này màu đỏ sậm kiếp vân rất hài lòng, thuận miệng nói ra, thiên kiếp như vậy, mới đã nghiền a. Từ Hỉ nghe được Đông Phương Mặc, thất thố hướng về phía Đông Phương Mặc trừng tròng mắt, người đến cùng đối với ta làm cái gì? Người chỉ là hấp thu ta một chút lực lượng mà thôi. Lực lượng của ta, mang cho ngươi, chính là loại thiên kiếp này. Đông Phương Mặc cười mười phần vô hại, nhún vai, ngươi không phải mới vừa thật cao hứng a? Từ Hỉ thoáng một cái có chút hỏng mất, hắn sẽ hấp thu, nhưng là sẽ không để. Vậy phải làm sao bây giờ? Vừa rồi cái kia một đạo thiên lôi, cơ hội đã là cực hạn của hắn. Thế nhưng là lần này, hắn xác định vững chắc phải xong đời. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lần này, thiên lôi ngưng tụ hết sức nhanh chóng, liền ngay cả rơi xuống thanh âm khí thế đều cùng trước đây có trọng đại khác biệt. A, chấm ngoặc kép, thiên lôi còn không có bổ đến đỉnh đầu bên trên, Từ Hỉ tiếng kêu thảm thiết đã vang lên, quả nhiên là vang vọng đất trời. Từ Hỉ giống như thấy được mình hồn phi phách tán bộ dáng, thế nhưng là ngoài ý muốn, cái này một đạo thiên lôi cứ việc cũng rơi vào trên người mình, nhưng là cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái thiên kiếp này còn có sấm to mưa nhỏ tình huống? Từ Hỉ lập tức vui vẻ. Kỳ thật hắn không biết, cái này một đạo thiên lôi bị Đông Phương Mặc cho lấy ra không ít năng lượng. Đông Phương Mặc mắt thấy năng lượng như vậy rơi xuống, căn bản không nỡ lãng phí. Thừa dịp thiên lôi rơi xuống, Đông Phương Mặc tại Từ Hỉ bên người lung lay một chút. Cái này thiên lôi năng lượng lập tức bị hắn chia sẻ chín thành, rơi trên người Đông Phương Mặc thiên lôi. bị Đông Phương Mặc quanh thân đại huyệt toàn bộ hấp thu đi. Trong đan điền, những thú nhỏ kia tại nghe được loại mùi này thời điểm, lập tức từ trong ngủ mê tỉnh lại. Ngươi tranh ta nhiều, rất nhanh đem cái này thiên lôi bên trong năng lượng thôn phệ sạch sẽ. Trong đan điền, hạt châu kia rõ ràng trở nên phát sáng lên. Cái này khiến Đông Phương Mặc hưng phấn không thôi. Dạng này năng lượng khổng lồ, trừ thiên lôi, thật đúng là tìm không thấy có thể cùng nghĩ sánh ngang. Đông Phương Mặc, bằng không ngươi tại Trung Châu Đại Lục làm ăn, chuyên môn giúp người hôm khác kiếp, mỹ nữ miễn phí, nam tử nhìn tình huống thu phí. Ngân Kỳ cười đùa trêu chọc Đông Phương Mặc. Ngân Kỳ, ngươi đầy đều là từ chỗ nào học được? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán một mảnh hắc tuyến. Ngân Kỳ nghiêng đầu, người ta chỉ là giúp ngươi đang nghĩ biện pháp có được hay không. Sau cùng mà vừa đến thiên lôi muốn rơi xuống, hàng này hẳn là xong đời. Chỉ bất quá, đáng tiếc như thế năng lượng khổng lồ. Đông Phương Mặc mang theo tiếc hận nhìn lên bầu trời bên trong màu đỏ sậm kiếp vân. Cái kia từng đạo điện xà, ở trong mắt Đông Phương Mặc, đó chính là từng khỏa cực phẩm linh đan a. Cũng chính là ngươi, là như thế ước mơ thiên kiếp. Ngân Kỳ cảm thấy Đông Phương Mặc thật là một cái dị loại. Nhưng là ta phán đoán, cái này từ hỉ bị thiên kiếp thiên lôi đánh chết sau này, những năng lượng này sẽ hội tụ tại đan điền của hắn bên trong. Hẳn là sẽ không tán đi. Ngân Kỳ, ngươi vì cái gì nói như vậy? Đông Phương Mặc mười phần không hiểu. Dạng gì ngươi tu luyện? Sau khi chết trong đan điền linh khí, không phải lập tức liền tán đi. Cái này quỷ bộ, không biết từ chỗ nào đạt được loại này phương pháp tu luyện. Kỳ thật, ngươi không nên nhìn Từ Hỉ là người tu luyện, mà trên thực tế, hắn đã sớm bị móc rỗng, liền là một bộ túi da mà thôi. Vì quỷ bộ chứa những này ngũ hành mệnh nguyên, linh khí các loại, ngươi cho rằng, quỷ bộ hảo tâm như vậy, bồi dưỡng một cái dạng này ngươi, tu vi đến loại tình trạng này sao? Nếu là có tốt như vậy phương pháp tu luyện, chính hắn làm sao không sử dụng đây? Ngân Kỳ cũng là trải qua vừa rồi cẩn thận quan sát, mới cho ra cái kết luận này. Nguyên lai là dạng này. Đông Phương Mặc không khỏi cảm khái. Mình tại cấm chế chi thuật phương diện, biết đến vẫn là quá ít. Về sau, thật đúng là muốn tiếp tục tìm thêm chút điển tịch đến xem. Nhìn bầu trời một chút bên trong kiếp vân, Đông Phương Mặc lẩm bẩm, đã như vậy, một điểm năng lượng đều không cần lãng phí. Đã sớm đem nơi này cấm chế dò xét dục Đông Phương Mặc, giơ tay liền đem nơi này tất cả cấm chế phá giải. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời, Từ Hỉ cuối cùng nhất lượt thiên kiếp cũng rơi xuống, tới đi, tận quản các ngươi nhìn xem để người sợ hãi. Kỳ thật cây bản không có uy lực gì. Từ Hỉ tựa hồ điên cuồng lên, bởi vì vừa rồi hắn một điểm tổn thương đều không có. Lần này, hắn càng thêm tự tin, quả thực là lòng tự tin bạo dạp cái chủng loại kia hình thức. Loại hình thức này là đáng sợ, bởi vì hắn ngay cả mặt mình cái kia thượng phẩm linh khí cũng không có đụng tới. Chỉ là dùng dựa vào nhục thân của mình đến kháng. Kết quả này có thể nghĩ, vô cùng thê thảm. Đông Phương Mặc, người thật sự là quá hư hỏng một chút. Ngân Kỳ nhìn xem đã một mảnh khét lẹt Từ Hỉ, không khỏi cảm khái. Ngân Kỳ, ngươi trở nên thiện lương. Đông Phương Mặc cũng nhạo báng Ngân Kỳ. Một bên nói, một bên đi tới Từ Hỉ trước mặt, cẩn thận dò xét nhìn phía dưới. Quả nhiên như Ngân Kỳ nói, cái này Từ Hỉ đan điền, giống như là một cấm chế. Cấm chế này cứ việc cũng không tinh diệu, nhưng là bên trong tinh thuần thiên địa linh khí, thật đúng là để hắn hưng phấn không thôi. Cũng mặc kệ cái này đầy đất bừa bộn, Đông Phương Mặc liền khoanh chân ngồi ở Từ Hỉ bên người. Đem linh khí của mình bao trùm Từ Hỉ đan điền. Cái kia trong đan điền cấm chế rất nhanh liền bị Đông Phương Mặc còn cho phá giải ra đến. Tiếp xuống, chính là bàng bạc linh khí, điên cuồng tràn vào Đông Phương Mặc quanh thân từng cái đại huyệt. Loại cảm giác này, thật sự là quá tốt. Đây quả thực là vô số chân quý tài nguyên tu luyện a. Cái này năng lượng tinh thuần vô cùng, cứ việc cũng có chút ba động, nhưng là đối với Đông Phương Mặc mà nói, quả thực liền có thể bỏ qua không tính. Dạng này thiên địa linh khí, Đông Phương Mặc có thể hoàn toàn mở rộng hấp thu a. Mà lại tốc độ, so ngân kỳ nguyên bản cái kia hấp thu cái kia ngũ hành mệnh nguyên cũng chậm không có bao nhiêu. Chỉ là hai nén hương thời gian, Đông Phương Mặc đã đem từ hỉ trong đan điền linh khí hoàn toàn hấp thu, trong đan điền hạt châu dị thường sáng lên, trong đan điền linh khí cũng có chút không đứng yên. Đông Phương Mặc quả thực vui mừng quá đỗi, không thể nào, lại có chuyện tốt như vậy. Nhưng là bất kể nói thế nào, Đông Phương Mặc đã cảm nhận được cái này trong đan điền lăn lộn linh khí, thật là tại cọ rửa kinh mạch của hắn. A, thật sự là quá đẹp tốt, nghĩ không ra, cho người khác hỗ trợ, có thể được chỗ tốt như vậy. Đông Phương Mặc toàn thân đều tại hưng phấn có chút rung động. Đây thật là để hắn không tưởng tượng được kết quả. Thời gian không dài, Đông Phương Mặc liền mở mắt, trên mặt của hắn treo ý cười. Bởi vì đã thành công từ ngưng huyền nhất trọng, đột phá đến ngưng huyền nhị trọng. Phải biết, hiện tại Đông Phương Mặc muốn đột phá nhất trọng tu vi, là gian nan dường nào sự tình a. Đang ở Đông Phương Mặc nghĩ muốn rời đi thời điểm, Ngân Kỳ vểnh lên miệng nhỏ nói ra, ngươi vào xem ngươi linh khí, ngươi làm sao lại quên ta ngũ hành mệnh nguyên. Đông Phương Mặc mời nhẹ nhàng vỗ trán của mình. Kỳ thật hắn thật mà không để ý đến. Kỳ thật cũng không phải thật quên. Chỉ là nghĩ tới từ hỉ cái dạng kia, Đông Phương Mặc đều cảm thấy không thoải mái. Không khỏi hỏi lại, Ngân Kỳ, ngươi coi là thật còn muốn những ngũ hành mệnh nguyên kia. Cái này thật sự là chấm ngoặc kép, buồn nôn cái từ này. Đông Phương Mặc cũng không hề nói ra. Muốn a, vì cái gì không cần. Vừa rồi nhiều như vậy ngũ hành mệnh nguyên, ta giống như hấp thu vẫn chưa tới một nửa. Ngân Kỳ cũng là rất tự động không có nói ra huyết trì cái từ này. Đông Phương Mặc làm sao lại không biết Ngân Kỳ điểm tiểu tâm tư kia. Liền đùa nàng nói ra. Dạng này a, vậy thì tốt. Ta mở ra ta thần thức không gian đại môn. Chính ngươi ra đi. Ngân Kỳ tại Đông Phương Mặc thần thức trong không gian quả thực muốn chọc giận. Được mắt trợn trắng. Đông Phương Mặc liền là cố ý. Ngân Kỳ dứt khoát ngồi tại mình cái kia mềm mại trên mặt thảm. Tốt tốt, ta từ bỏ. Dù sao thực lực của ta không được. Còn không phải chính ngươi chịu tổn thất. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhà đầu này liền là lúc nào đều nguyện ý đùa giỡn một chút mình nhỏ tính tình. Nhưng là Đông Phương Mặc lại luôn nguyện ý nhìn thấy Ngân Kỳ cái này manh manh bộ dáng. Tốt, không đùa ngươi, ta giúp ngươi. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc liền đã kết xuất từng đạo thủ quyết. Không ngừng hấp thu kia từng cái ngũ hành mệnh nguyên. Thần thức trong không gian Ngân Kỳ. 10 phần thống khoái hấp thu những này ngũ hành mệnh nguyên. Nhưng thật ra là Ngân Kỳ cũng biết, những này ngũ hành mệnh nguyên là rất thuần chính, chỉ bất quá vừa mới nhìn đến từ hỉ cái dạng kia. Ngân Kỳ thực sự là có chút chịu không được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.